Tu chân giả tại dị thế, chương 1292, khóc không ra nước mắt, góc truyện audio.com, chúng ta sớm nói đúng là tốt, ai được đến hồ lô linh quả chính là ai, những người khác hỗ trợ bảo vệ, đây cũng là kim mẫu cơ duyên của ngươi, không cần khách khí. Thương Long lão tổ nói, không sai, nghe nói này hồ lô linh quả trong vòng linh dịch có thể trợ giúp thành thánh cơ hội thật to gia tăng, còn hơn kia thời hồng hoang mây tía đến cũng là đúng, cũng có thể đủ tăng cường không ít pháp lực, kim mẫu vẫn là sớm đi ăn vào, nếu ngươi có thể đột phá thành thánh, đến lúc đó chúng ta đông phương bên trong, không thể nghi ngờ là thực lực đại trướng, thánh nhân chấn thủ yếu đại phát động cũng dễ dàng hơn. Trấn Nguyên Tử nói, ta muốn thành thánh chỉ sợ là nan, này hồ lô linh quả tác dụng cũng chỉ là gia tăng thành thánh liền gặp mà thôi. Giao chỉ kim mẫu hơi hơi nói, lập tức nhìn mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt đã rơi vào Nhạc Thành trên người, nói. Nhạc Thành, tu vi của ngươi tốc độ cực nhanh, thiên phú cũng thật tốt, lại dùng quá hỗn độn tinh khí, ta xem, liền từ ngươi ăn vào này hồ lô linh quả tốt lắm, nói không chừng ngươi thành thánh cơ hội so với ta yếu lớn rất nhiều, ngươi xem thế nào. Sư mẫu, người đây chính là không dùng được như thế bảo vật, đệ tử không dám nhận, cũng không có thể nhận. Nhạc Thành sừng sốt lập tức nói, sư phụ, sư mẫu đối với chính mình cũng luôn luôn là không sai, như thế bảo vật Nhạc Thành nói không nghĩ yếu đó là giả, chính là chính mình cũng không có thể đủ yếu sư mẫu vật. Kim mẫu nhưng thật ra hào phóng, Nhạc Thành thiên phú đích thật là không sai, tốc độ tu luyện cũng là kinh người, thành thánh cơ hội nói không chừng thật là có, nếu ăn vào này hồ lô linh quả, nói không chừng lại nguy. Thanh đế nói cũng là ta cảm thấy được Nhạc Thành thiên phú cũng thật đúng là không lầm, cơ hội không nhỏ. Trấn Nguyên Tử nói, không thể, đệ tử tuyệt đối là không đồng ý, nếu sư mẫu không muốn ăn vào kia cũng còn có sư phụ ở lực lượng thần thông cùng hỗn nguyên chân thân lĩnh ngộ đều là ở ta phía trên, nếu sư phụ ăn vào này hồ lô linh quả cũng là có không ít cơ hội. Nhạc Thành nói, tốt lắm, Nhạc Thành ngươi tôn sư trọng đạo ta cũng rất là an ủi, ta đình ở lại đây một tầng thư cũng là có không biết nhiều ít năm đầu, ta sợ dùng này hồ lô linh quả hội lãng phí, sư phụ ngươi trên người chính là một đạo thời hồng hoang mây tia chống đỡ, ngươi cũng dùng quá hỗn độn tinh khí, các ngươi ai ăn vào này hồ lô linh quả tác dụng đều là không nhỏ, ta hiện tại cũng không biết các ngươi ai dùng hảo. Giao trì kim mẫu đạo. Sư mẫu, này loại bảo vật đệ tử cũng là dự đoán được, chỉ là của ta cảm thấy được sư phụ ăn vào càng thêm thích hợp. Nhạc Thành nói, Nhạc Thành, người thiên phú còn hơn vi sư cần phải hảo, người ăn vào tác dụng càng thêm đại. Hạo Thiên Đại Đế nói, sư phụ, sư mẫu không cần nhiều lời, đệ tử tuyệt đối không tiếp thụ. Nhạc Thành nói, sư phụ sư mẫu đối với chính mình chính là vẫn chiếu cố có thêm, này loại bảo vật chính mình nếu tái nhận kia chính mình khiếm sư phụ sư mẫu cũng nhiều lắm. Các ngươi thầy trò liền không cần cãi nữa, ta xem Nhạc Thành tôn sư trọng đạo cũng là cực khó được, kim mẫu ngươi nếu không phục ở dưới nói, khiến cho Hạo Thiên ăn vào tốt lắm, hiện tại cũng cho chúng ta kiến thức một chút kia hồ lô linh quả, chúng ta không chiếm được kiến thức một chút cũng là tốt. Thanh đế mỉm cười nói, cũng là kim mẫu vẫn là ra hồ lô linh quả để cho ta nhóm khai mở nhãn giới đi, tuy rằng. Góc truyện audio.com, này hồ lô thần khí ta đã thấy không ít, nhưng là này hồ lô linh bảo ta đây cũng vẫn là lần đầu tiên thấy. Thương Long lão tổ nói, kia mọi người liền nhìn xem đi, ta cũng còn không có nhìn kỹ quá đâu. Giao chỉ kim mẫu nói, lập tức trong tay đã muốn là nhiều chỗ một cái tràn ngập thản nhiên thần quang thất thải hồ lô, mặt trên quang hoa tràn ngập hoa quang tia sáng kỳ dị, linh khí quanh quẩn, nhất khán chỉ biết không phải phàm vật. Quả nhiên là hảo bảo vật, này hồ lô có thể đủ luyện chế thành một món đồ không sai thần khí, phương diện này linh dịch không biết có hay không truyền thuyết bên trong vậy có tác dụng. Nhìn thấy này linh quả, Trấn Nguyên Tử nói. Nhạc Thành lúc này cũng là đánh giá cẩn thận này hồ lô linh quả, bàn tay lớn nhỏ, mặt trên có nhất tiết thanh đằng tương liên, nhẹ nhẹ linh khí tràn ngập, thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc chính mình không thể được đến một quả này hồ lô linh quả, chỉ chiếm được thất khối ngọc giản, coi như là chuyến đi này không tệ. Suy, đúng lúc này, kia hồ lô linh quả phía trên kia thanh đằng nháy mắt khô héo, cả thất thải hồ lô cũng là biến thành màu xanh, nháy mắt này hồ lô linh quả chính là biến thành một chút cũng không có so với cứng rắn vật nhất thời thể trọng tựa hồ là trọng thượng hàng tỷ lần bình thường. Gì, tại sao có thể như vậy? Giao trì kim mẫu thần sắc biến hóa tựa hồ là cảm giác được cái gì? Này hồ lô dĩ nhiên là trống không, bên trong cũng không có linh dịch. Giao trì kim mẫu thần niệm dình, sắc mặt nháy mắt đại biến, này hồ lô linh quả trong vòng rỗng tuếch cũng không có. Chút nào linh dịch ở trong đó, không thể nào, Trấn Nguyên Tử tiếp nhận giao trì kim mẫu trong tay hồ lô linh quả dình, thần sắc kinh ngạc, này hồ lô linh quả trong vòng, thật đúng là rỗng tuếch, cái gì đều không có, cũng căn bản là không có kia cái gì linh dịch ở trong đó. Cường Long Lão Tổ, Tây Vương Mẫu, Thiên Giao Thanh Đế, Hạo Thiên Đại Đế cũng đều là tiếp nhận này hồ lô linh quả kiểm tra rồi một phen, phát hiện này hồ lô linh quả trong vòng thật đúng là rỗng tuếch. Cuối cùng Nhạc Thành cũng là tiếp nhận này hồ lô linh quả dình một phen, này hồ lô trong vòng có không gian thật lớn, chỉ rỗng tuếch cái gì đều không có, thật sự là cực kỳ quỷ dị. Tại sao có thể như vậy? Nhạc Thành cũng là nghi hoặc không thôi, này hồ lô linh quả bên trong linh dịch mới là tối trọng yếu, hiện tại chính là thẳng kế tiếp không hồ lô tác dụng cũng là chỉ có thể đủ luyện chế một món đồ không sai thần khí, này đối bình thường cường giả mà nói cũng là không sai, chính là đối với sư mẫu loại này trình tự cường giả mà nói, một món đồ thần khí tác dụng cũng không phải quá lớn. Chúng cường giả cũng là đưa mắt nhìn nhau, căn bản là không biết đây là có chuyện gì, này hồ lô linh quả dĩ nhiên là bên trong cũng không có linh dịch tồn tại, vậy mất đi lớn nhất tác dụng, có thể nói đối với mọi người tới nói, không có chút nào sử dụng, không biết người khác được đến có phải hay không cũng là loại tình huống này. Trấn Nguyên Tử nói, Nhạc Thành, ngươi nhanh đi Thái Hoa Sơn, nhìn xem xiển giáo bên trong được đến kia hồ lô linh quả có phải hay không cũng là như thế này, có tin tức trong lời nói, liền phái người tiến đến cho ta biết một tiếng. Do dự sau một lát, Giao Trì Kim Mẫu đối Nhạc Thành nói. Đệ tử cái này tiến đến, Nhạc Thành đứng dậy nói, tùy mặc dù là ly khai tiểu Giao Trì, Nhạc Thành chính mình cũng là muốn biết này những người khác được đến hồ lô. Góc truyện audio.com, linh quả có phải hay không cũng rỗng tuếch, vì mau chóng đến Thái Hoa Sơn, Nhạc Thành cũng là trực tiếp phá không mà đi, lấy Nhạc Thành thực lực bây giờ, phá không mà đi cũng là dễ dàng. Theo Trung Quân Thiên Tiểu Giao Trì đến Thái Hoa Sơn, Nhạc Thành chính là dùng mấy ngày thời gian mà thôi, Thái Hoa Sơn trên không bên trong, Nhạc Thành phá không mà ra, đang muốn đi trước Thái Hoa Sơn nội cũng nháy mắt cảm giác được sau không bên trong có không gian sóng gợn động tĩnh. Quay đầu lại nhìn lại cũng cha vợ Xích Tinh Tử lúc này mới trở lại Thái Hoa Sơn Trung, vẻ mặt bên trong đang có một tia nghi hoặc. Nhạc Thành, ngươi tới vừa lúc ta chính có chuyện gì hỏi ngươi đâu. Nhìn thấy Nhạc Thành, Xích Tinh Tử vội vàng nói. Nhạc phụ ta đây cũng có chuyện gì yếu muốn hỏi thăm ngươi đâu. Nhạc Thành đối Xích Tinh Tử nói. Lập tức Thái Hoa Sơn đại điện trong vòng, Nhạc Thành thuyết minh ý đồ đến lúc sau, Xích Tinh Tử sắc mặt cũng càng thêm nghi hoặc đứng lên. Nhạc Thành ta muốn hỏi thăm ngươi cũng là chuyện này, ngươi sư bá được đến hồ lô linh quả cũng rỗng tuếch, bên trong cũng không có linh dịch, vốn muốn hỏi một chút ngươi, Giao Trì Kim Mẫu được đến hồ lô linh quả có phải hay không cũng là như thế, xem ra đều là giống nhau. Xích Tinh Tử nghi hoặc đạo. Nhạc phụ kia này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không biết những người khác được đến cũng có phải hay không như tình huống như vậy. Nhạc Thành hỏi, Xích Tinh Tử nói, ta cũng không biết sao lại thế này, hiện tại hai cái đều là như thế, phỏng chừng những người khác cũng là không kém bao nhiêu, như vậy đi ta đây liền thông chi người sư bá đám người đi trước tiểu Giao Trì, nhìn xem cùng Giao Trì Kim Mẫu được đến kia hồ lô linh quả có phải hay không giống nhau, cũng nhìn xem có thể hay không tìm ra đáp án đến, người trước hết hồi Hạo Thiên Môn đi, ta vừa mới theo xiển giáo trở về chiếm được một tin tức định thần bảng có lẽ muốn xuất thế, đến lúc đó khó tránh khỏi có một hồi tranh đoạt, này đối sở hữu thế lực đều là dị thường trọng yếu, người Hạo Thiên Môn cũng lan đến trong đó, cũng muốn hảo hảo chuẩn bị một chút, nếu định thần bảng rơi vào rồi Tây Phương Giáo, hoặc là Minh Giới Tiên Đình gì thế lực trong tay, phỏng chừng phiền toái liền lớn. Xích Tinh Tử nói, định thần bảng xuất thế, nhạc phụ, này định thần bảng rốt cuộc là vật gì? Lúc trước ở Hạo Thiên Môn thời điểm, Nhạc Thành ở Hạo Thiên Tháp nội bế quan cũng nghe được một đoạn chuyện kể rằng trên 9 tầng trời tái lập thần đình, định thần bảng xuất thế thiên địa trong vòng người có duyên được chi, chính là này định thần kiếp Nhạc Thành biết, định thần bảng Nhạc Thành cũng không biết nhiều ít. Trên 9 tầng trời tái lập thần đình, định thần bảng xuất thế tự nhiên chính là tái lập thần đình, lúc trước phong thần kiếp liền là có thêm phong thần bảng, phàm là bảng trên có danh giả, muốn được thiên đình điều khiển, lúc trước phong thần bảng nhóm chính là Hồng Quân Lão Tổ trực tiếp giao cho ta xiển giáo tam thương, cuối cùng sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn giao cho hiện tại Đông Hoa Đế Quân trưởng quản phân tâm đại nhâm, vì thiên đình chấn thủ tam giới, mà hiện tại định thần bảng xuất thế, Hồng Quân Lão Tổ cũng không có giao cho bất luận kẻ nào, mà là làm cho người có duyên được chi, nếu ai được đến có thể đủ thành lập thần đình, thánh nhân dưới, đều có thể đủ dùng định thần bảng chấn chi, ai được đến này định thần bảng, cũng có. Góc truyện audio.com, thể chấn thủ thần đình, quản lý thiên địa tam giới, cùng thánh nhân kỳ danh. Xích Tinh Tử đối Nhạc Thành nói, chấn thủ thần đình, quản lý thiên địa tam giới, cùng thánh nhân kỳ danh. Nhạc Thành nghe cũng kinh ngạc không thôi, này thật đúng là hấp dẫn a, thiên địa trong lúc đó, tam giới bên trong, chỉ sợ là không có mấy người có thể kháng cự lớn như thế hấp dẫn đi. Nhạc Thành kia thiên đình làm như thế nào? Nhạc Thành hỏi, nếu trên 9 tầng trời tái lập thần đình kia hiện tại chấn thủ tam giới thiên đình đó là mất đi tác dụng, hiện tại thiên đình cũng đồng dạng là Hồng Quân Lão Tổ đến đỡ. Hiện tại thiên đình đã muốn là số mệnh tới quý, không thể tái chấn áp tam giới, nếu thiên đình có thể được đến định thần bảng, tự nhiên là có thể tiếp tục quản lý tam giới kéo dài số mệnh, nếu định thần bảng bị người khác được chi, hiện tại thiên đình đó là số mệnh tới quý, định thần là lúc chính là thiên đình tan rã ngày. Xích Tinh Tử nói, xem ra thiên đình chỉ sợ là không cần chính mình ra tay đối phó rồi. Nhạc Thành trong lòng âm thầm đạo cũng khó trách Hạo Thiên Môn bắt cả Viêm Thiên, mà kia thiên đình cũng không có cái gì đại động tác, nguyên bản chính mình còn lo lắng thiên đình điên cuồng phản công. Nhạc Phụ, này định thần bảng từ đâu mà đến, vì cái gì sẽ có định thần bảng? Nhạc Thành lại hỏi, thiên ý sở tới thiên đạo gây nên, chỉ sợ là thánh nhân cũng không biết, yếu là không ai biết, kia cũng chỉ có Hồng Quân lão tổ. Xích Tinh Tử hơi hơi nói, thiên ý thiên đạo, này rốt cuộc là vật gì? Nhạc Thành thì thào nói, Nhạc Thành, ngươi hãy đi về trước Hạo Thiên Môn đi, ta đây phải đi sớm, ngươi sư bá đi tiểu giao trì một chuyến, nhìn xem kia hồ lô linh quả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Xích Tinh Tử nói, Nhạc Thành gật đầu, lần trước theo Hạo Thiên Môn đi ra đến bây giờ cũng có 20 năm, đi về trước một chuyến cũng tốt, này hồ lô linh quả chuyện tình, cha vợ cùng Nhiễm Thành Tử cũng phải đi tiểu giao trì, chính mình cũng không cần đi tiểu giao trì bẩm báo sư mẫu. Chính là sau một lát Nhạc Thành trực tiếp phá không mà ra, đó là tới Ngọc Hư Sơn bên trong, thần niệm dình, Nhạc Thành phát hiện Xích Ngạo Tuyết, Long Cát Công Chúa, còn có này Hồng Y Tiên Tử đều ở cung điện trong vòng. Tới cung điện bên trong, Nhạc Thành tự nhiên là khó tránh khỏi đã bị chúng nữ xem thường, vừa đi ra ngoài chính là mấy chục năm, cùng chúng nữ nói đơn giản một chút này 20 năm nội chuyện tình sau, Nhạc Thành gọi La Nguyên, Tần Lĩnh chờ người tới đại điện trong vòng. Trong đại điện, Nhạc Thành cũng làm cho Huyền Tiêu, Linh Viên, Thiên Sát Ma Quân, Ma Hạt, Xích Hạc, Yêu Lang ra Hạo Thiên Tháp, làm cho La Nguyên an bài Thiên Sát Ma Quân đám người gia nhập Hạo Thiên Môn. Mà 20 năm Hạo Thiên Môn một sự tình La Nguyên cũng là đều đơn giản cùng Nhạc Thành nói cái đại khái, này 20 năm kỳ thật Hạo Thiên Môn cũng không còn phát sinh sự tình gì, chỉ chính là Hạo Thiên Môn thực lực lại tăng cường không ít cường giả đều gia nhập Hạo Thiên Môn, hiện tại Hạo Thiên Môn thực lực ở cả tiên ma giới bên trong cũng tuyệt đối là dị thường cường hãn. Hạo Thiên Môn cũng không có chuyện gì, Nhạc Thành cũng đều yên tâm, lập tức Nhạc Thành tuyên bố tiếp tục bế quan, hộ tống cũng chỉ có Lang Lễ cùng Linh Viên, Huyền Tiêu ba người, Thiên Sát Ma Quân, Ma Hạt đám người liền an bài ở tại Hạo Thiên Môn trong vòng. Hạo Thiên Tháp trong vòng, hai đạo thân ảnh bị nhạc. Cốc truyện audio.com, Thành di động tới đại điện quảng trường phía trên, đúng là kia dùng hỏa viêm nhị quân hai người này đã muốn là bị Nhạc Thành mệt nhọc 20 năm. Hai người quanh thân hơi thở uể oải, sắc mặt tái nhợt, này 20 năm, Nhạc Thành tự nhiên là không có làm cho bọn họ thiếu được tra tấn. Hai người các ngươi nhân hiện tại có hai lựa chọn, nhất thị gia nhập Hạo Thiên Môn, nhị chính là tử, không có lựa chọn khác. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào hai người, hỏa viêm nhị quân hai người thực lực cũng đều là ma quân hậu kỳ, đi vắng thiên sát ma quân dưới, như thế thực lực Nhạc Thành cũng là muốn nhận nhập Hạo Thiên Môn trong vòng, Hạo Thiên Môn thực lực nếu muốn chân chính cường hãn, khuyết thiếu đúng là tiên quân, ma quân còn có tiên tôn, ma tôn như vậy trình tự cường giả tiên tôn trình tự hiện tại cũng chỉ có Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân một cái mà thôi. Hỏa viêm nhị quân hai người nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, sắc mặt trắng bệch đưa mắt nhìn nhau tựa hồ là do dự không chừng. Các ngươi cần phải nghĩ kỹ, Dương Thiên Thiếu Thiên Chủ đã chết, các ngươi sợ là cho dù trở lại Dương Thiên đi, đến lúc đó cũng sẽ không dễ chịu đi, phải chết muốn sống, các ngươi tốt nhất là nhanh lên nói cho ta biết, đừng làm cho ta mất đi tính nhẫn nại, Hạo Thiên Môn hiện tại cũng không kém hai người các ngươi ma quân hậu kỳ trình tự chi tu vi thực lực người. Nhạc Thành thản nhiên nói. Bái kiến môn chủ, hỏa viêm nhị quân hai người nhìn thấy Nhạc Thành, lập tức quỳ xuống đất hành lễ, hai người biết chính mình đã muốn là không có lựa chọn nào khác cũng không muốn chết tới loại này trình tự ai cũng không muốn chết. Nhạc Thành mỉm cười, hai cái ma quân hậu kỳ, Hạo Thiên Môn thực lực coi như là lại có điều tăng cường, ở tiên quân, ma quân loại này trình tự trên thực lực hiện tại Hạo Thiên Môn cũng là có không ít Lang Lễ, Thanh Đồng, Cửu U Song Ma, Ám Ma Quân, Thiên Sát Ma Quân, những điều này là do yêu quân, ma quân cường giả, hơn nữa này hai cái, ma quân hậu kỳ còn có bốn người. Lập tức Nhạc Thành ở hai người trong đầu bố trí hạ linh hồn ấn ký, lúc sau cũng là cho hai người không ít thật là tốt chỗ, này ân uy cũng thi từ trước đến nay đều là Nhạc Thành sở trường vở kịch hay. An bài hai người trực tiếp ở Hạo Thiên Tháp trong vòng điều tức tu luyện, Lang Lễ cùng Linh Viên, Huyền Tiêu cũng đã muốn ở Hạo Thiên Tháp trong vòng bế quan, ở Bất Chu Sơn Trung ương gặp kia Phong Tôn, Nhạc Thành cũng cùng Huyền Tiêu nói một chút kia Phong Tôn thực lực, Nhạc Thành cũng là giao thủ quá một lần, chính mình yếu đối kháng, cũng không có vấn đề. Cho nên Huyền Tiêu cũng là mở miệng, làm cho Nhạc Thành hỗ trợ ra tay, đến lúc đó đánh chết kia Phong Tôn, nếu chờ hắn tối thực lực của chính mình đột phá đến có thể đánh chết Phong Tôn tình trạng, kia Phong Tôn thực lực phỏng chừng cũng đã muốn là càng thêm cường, chặn đánh sát, không thể nghi ngờ là càng khó. đánh chết Phong Tôn, Nhạc Thành cũng biết cũng không phải một món đồ thực chuyện dễ dàng, kia Phong Tôn tốt xấu cũng là Kỳ Lân bộ tộc bên trong cường giả, có thể cùng Ngạo Không đám người cùng nhau đến Bất Chu Sơn, chứng minh này địa vị cũng tuyệt đối là không thấp, chặn đánh sát, không thể nghi ngờ là muốn đắc tội cả Kỳ Lân bộ tộc, hơn nữa ở Kỳ Lân bộ tộc địa bàn thượng đánh chết hắn, phỏng chừng liền càng thêm khó khăn, Kỳ Lân bộ tộc mặt khác cường giả cũng là sẽ không trơ mắt nhìn Phong Tôn bị đánh chết đi. Bất quá, gocchuyenaudio.com Huyền Tiêu Cừu, Nhạc Thành trong lòng cũng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt hỗ trợ, đến lúc đó đánh chết kia Phong Tôn, tái nghĩ biện pháp là tốt rồi, biện pháp tổng hội có. Nhạc Thành lập tức tới Thần Nông đỉnh trong vòng mênh mông thế giới bên trong, mênh mông thế giới bên trong, thất khối bàn tay lớn nhỏ chất lỏng trôi nổi ở tại trên không bên trong, một tia hỗn độn hơi thở khuếch tán mở ra, nồng đậm linh khí tràn ngập vô cùng có mê người, đúng là kia thất khối ngọc giản phía trên sở mang chất lỏng. Này rốt cuộc là vật gì? Nhạc Thành trầm tư, này linh dịch tuyệt đối không phải là phàm vật, theo linh dịch phía trên tràn ngập ra tinh thuần năng lượng dao động, mơ hồ không gian sóng gợn đều ở lắc lư. Pháp quyết vừa thu lại, Nhạc Thành thu hồi một đoàn linh dịch tới trên bàn tay, cảm giác này linh dịch phía trên hơi thở, bàng bạc năng lượng giống như là yếu tùy thời phá bình thường, linh dịch bên trong năng lượng dao động giống như là hợp với Nhạc Thành trái tim bình thường, không ngừng nhảy lên. Chẳng lẽ, Nhạc Thành đột nhiên trong óc bên trong hiện lên một đạo linh quang, này thất đoàn linh dịch là đến từ kia sơn thể bên trong không gian, nơi đó mặt cũng là hồ lô linh căn hệ dễ, ngọc giản chính là từ bên trong xuất hiện, này linh dịch đến từ ngọc giản, chẳng lẽ này thất đoàn linh dịch là đến từ kia hồ lô linh quả bên trong linh dịch. Nhạc Thành sắc mặt hơi đổi, này linh dịch hơi thở cùng kia hồ lô linh quả hơi thở tuyệt đối là độc nhất vô nhị, sư mẫu giao trì kim mẫu được đến kia hồ lô linh quả Nhạc Thành cũng đánh giá, hơi thở cùng này linh dịch cũng là giống nhau như đúc. Nhiễm Thành tử hồ lô linh quả bên trong cũng là rỗng tuếch, sư mẫu giao trì kim mẫu được đến hồ lô linh quả cũng là như thế, chẳng lẽ này linh dịch liền là đến từ 7 miếng hồ lô linh quả trong vòng có thể nào? Nhạc Thành trầm tư giả, đánh giá cẩn thận bắt tay vào làm chung linh dịch này hơi thở tuyệt đối là giống nhau như đúc. Đây là cơ duyên, xem ra phòng trừng các thế lực lớn được đến hồ lô linh quả bên trong đều không có linh dịch tồn tại, nếu là thật chính là như thế trong lời nói, cơ hồ là có thể đủ khẳng định này thất đoàn linh dịch chính là 7 miếng hồ lô linh quả trong vòng linh dịch. Nhạc Thành lộ ra ý cười, thật sự là như thế trong lời nói, không thể nghi ngờ là chính mình chiếm được 7 miếng hồ lô linh quả, tuy rằng kia không hồ lô chính mình không có được đến, chính là này linh dịch còn hơn kia không hồ lô chính là yếu trọng yếu hơn. Kia không hồ lô, nhiều nhất chính là luyện chế thành một món đồ không sai thần khí mà thôi, mà chính mình hiện tại phải thiếu thần khí. Nhất định là kia thất khối ngọc giản gây nên. Vì cái gì linh dịch hội một mình xuất hiện, Nhạc Thành nghĩ tới nghĩ lui, nhất định chính là kia ngọc giản gây nên, kia ngọc bản tóm lực đến sẽ không phàm là vật. Hồ lô linh quả phía trên linh dịch thật là sao? Nhạc Thành thì thào nhìn chăm chú vào trong tay một đoàn linh dịch. Ăn vào luyện hóa sẽ biết. Nhạc Thành tái tế thầm nghĩ, mặc kệ này có phải hay không kia hồ lô linh dịch cũng tuyệt đối không phải phàm vật, theo dao động năng lượng cùng linh khí đến xem, chính mình luyện hóa cũng tuyệt đối là có thể được đến không ít, thật là tốt chỗ. Theo thực lực của chính mình càng mạnh, Nhạc Thành ngược lại là cảm thấy được thực lực của chính mình càng ngày càng không đủ, thực lực càng mạnh, trách nhiệm của chính mình lại càng lớn. gocchuyenaudio.com Hiện tại trong tay chính mình còn có cả Hạo Thiên Môn, Hạo Thiên Môn hiện tại chính là vô số đệ tử chính mình, nếu rơi xuống kia Hạo Thiên Môn cứu trở về đã bị đả kích chí mạnh. Còn có Xích Tinh Tử cha vợ theo như lời, Định Thần Bảng sắp xuất thế, nếu Định Thần Bảng đến lúc đó dừng ở Thiên Đình, Tây Phương Giáo hoặc là Minh Giới đích tay chung, chỉ sợ là Hạo Thiên Môn đến lúc đó liền phiền toái lớn, cho dù là đã rơi vào Vu tộc Yêu tộc đích tay chung, đối Hạo Thiên Môn cũng là cực kỳ bất lợi, dựa theo cha vợ Xích Tinh Tử theo như lời, Thánh Nhân dưới, Định Thần Bảng đều có thể chấn chi, đến lúc đó chính mình khó tránh khỏi cũng là phải có phiền toái. Tốt nhất chính là này Định Thần Bảng có thể dừng ở Tiệt Giáo, Xiển Giáo hoặc là Chấn Nguyên Tử đám người đích tay chung, kia chính mình cùng Hạo Thiên Môn cũng sẽ không có phiền toái, chính là đến lúc đó Định Thần Bảng xuất thế, Tây Phương Giáo, Vu Yêu hai tộc chỉ sợ là đều sẽ không bỏ qua cơ hội như thế, ai nắm trong tay này Định Thần Bảng, không thể nghi ngờ có thể đủ làm cho bản tộc đại phát động, như vậy hấp dẫn mới là lớn nhất, phòng trừng hiện tại các thế lực lớn cường giả cũng đều là ở nhìn chằm chằm cơ hội này, cho nên Bất Chu Sơn bên trong các thế lực lớn cũng đều là tận lực không có phát sinh xung đột, vì cũng là cùng đợi này Định Thần Bảng xuất thế đi. Thực lực của chính mình, nhất định phải tăng cường, nếu có thể đủ ở Định Thần Bảng xuất thế phía trước, chính mình có thể đột phá tiên tôn trình tự trong lời nói, kia thực lực của chính mình, không thể nghi ngờ là có thể lại tăng vọt, cùng này cường giả chân chính, cũng đều là có sức liều mạng. Bất Chu Sơn giao thủ, Nhạc Thành cũng cân nhắc thực lực của chính mình thực lực bây giờ toàn lực dưới, chặn đánh sát tiên tôn trình tự trung kỳ cũng có lẽ có thể làm được, miễn cưỡng liều mạng, hơn nữa sinh mệnh thần thông cùng bất tử nguồn suối có lẽ có thể cùng Chấn Nguyên Tử Thương Long lão tổ như vậy cường giả đối kháng một phần, chỉ là chân chính đối thủ chém giết thực lực của chính mình hẳn là còn chưa đủ, chỉ có bảo mệnh năng lực mà thôi. Bất quá chính mình nếu có thể đủ theo tiên quân hậu kỳ đột phá đến tiên tôn lúc đầu trong lời nói kia thực lực tuyệt đối hội chất tăng vọt, tiên tôn cùng tiên quân, hoàn toàn chính là lưỡng chủng khái niệm, đến lúc đó chính mình hơn nữa các loại thần thông cùng thượng cổ thần khí cùng Chấn Nguyên Tử Thương Long lão tổ như vậy cường giả đối kháng, cũng tuyệt đối là khỏi phải nói. Suy tư một hồi, Nhạc Thành pháp quyết biến hóa, lập tức theo Hạo Thiên Tháp đại điện trong vòng đem Lang Lễ, Linh Viên hai người gọi tới thần nông đỉnh trong vòng mênh mông thế giới bên trong. Chủ nhân, đây là cái gì? Lang Lễ nhìn chăm chú vào Nhạc Thành trước người trôi nổi thất đoàn linh dịch, cảm giác linh dịch phía trên kia bàng bạc năng lượng cùng linh khí, cũng biết này tuyệt đối không phải phàm vật. Ta cũng không dám khẳng định, có lẽ đây là kia hồ lô linh quả trong vòng linh dịch, các ngươi luyện hóa một phần bế quan đi, mặc kệ có phải hay không, phòng chừng cũng có không ít, thật là tốt chỗ. Nhạc Thành nói, ba người lập tức đều tự ăn vào một đoàn linh dịch bắt đầu bế quan, kia hoàng trung lý thụ chỗ ngọn núi phía trên, linh dịch nhập khẩu, nháy mắt hóa thành nhất cổ nhiệt lưu tiến nhập Nhạc Thành trong cơ thể. Vù vù, cũng vào lúc gió kia linh dịch tiến vào nhạc, góc truyện audio.com, thành trong cơ thể biến thành nhất cổ nhiệt lưu cũng chiếm cứ ở tại Nhạc Thành kinh mạch trong vòng, kinh mạch cũng là chợt đột nhiên sôi trào lên, này linh dịch vô cùng cuồng bạo, bị bám vô số bọt khí quay cuồng không ngớt. Hảo bàng bạc năng lượng. Nhạc Thành thầm nghĩ, pháp quyết vừa động, trong cơ thể hỗn nguyên chân kinh nhất thời vận chuyển, quanh thân lập tức lượn lờ ở bên ngoài thân một tầng thanh mang, mà theo Nhạc Thành trong cơ thể pháp lực cũng bắt đầu luyện hóa này bàng bạc năng lượng, một mảnh nồng đậm thanh mang, theo Nhạc Thành trong cơ thể chậm rãi tán phát ra, cũng càng ngày càng đậm ốc đứng lên. Nhạc Thành trong cơ thể kia linh dịch biến thành nhiệt lưu việt đến Nhạc Thành trong cơ thể pháp lực, đó là bắt đầu cấp tốc sau lùi, cuối cùng đều chiếm cứ ở tại Nhạc Thành trong cơ thể hình thành một đoàn, nổi lên từng đợt kịch liệt lạc y dao động, cự tuyệt Nhạc Thành luyện hóa, giống như có linh trí bình thường, căn bản là cực kỳ phản kháng. Thật mạnh năng lượng, dĩ nhiên là có một tia linh trí. Nhạc Thành trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới này linh dịch dĩ nhiên là tới loại tình trạng này, dĩ nhiên là có linh trí, yếu luyện hóa khó khăn chính là lớn không nhỏ, cũng không biết có thể hay không thuận lợi luyện hóa. Ta liền không tin không thể luyện hóa ngươi. Nhạc Thành âm thầm nói, trong tay pháp quyết biến hóa, khống chế được trong cơ thể pháp lực bao vây mà lên, đem na na linh hóa lỏng chỉ năng lượng bao vây vòng vây đứng lên. Mà cùng lúc đó, Nhạc Thành dĩ nhiên là ngoài ý muốn phát hiện này đó năng lượng có chút kích động đứng lên, ở chính mình trong cơ thể hóa thành một cái hư ảo thú tính vật, tựa hồ còn có hai mắt, con mắt chuyển động gian, nhìn qua có chút linh động, thực rõ ràng có linh trí. Cảm giác chung quanh bao vây mà đến pháp lực này thú tính vật đồng từ mắt chung đó là nổi lên hung mũi nhọn, một cỗ cổ kinh khủng năng lượng bốc lên dựng lên, chuẩn bị đối kháng Nhạc Thành luyện hóa. Này đó là linh dịch chân chính hình thái chỗ sao, nếu tiếp qua ngàn vạn năm, nói không chừng mấy trăm vạn năm, này linh dịch có thể đủ thành hình chứ? Nhạc Thành thầm nghĩ, không nghĩ tới linh dịch dĩ nhiên là linh trí tới loại tình trạng này, bất quá cũng hoàn hảo, này linh trí cũng không phải rất mạnh, chích nếu không có biến hóa kia chung quy chính là linh dịch năng lượng mà thôi, muốn dễ đối phó hơn. Nhạc Thành hơi hơi tư nói một chút, đó là trong tay pháp quyết đánh ra, không sai, đồng thời thời điểm, trong cơ thể pháp lực bốn phía chậm rãi lan tràn bao vây mà lên, chậm rãi đem chi bao vây được nghiêm kín thực bao vây lúc sau, pháp lực hiện lên, bắt đầu co rút lại. Kia thú tính năng lượng vật làm như nhận thấy được có chút không ổn, năng lượng thân hình đó là do tựa như tia chóp chung quanh xuyên qua, không dám làm cho Nhạc Thành hoàn toàn bao vây. Nhạc Thành đã sớm là làm tốt chuẩn bị, bất quá mặc kệ nó như thế nào xuyên qua, lại thủy chung đều là ở pháp lực bao phủ trong phạm vi, này linh dịch năng lượng tuy rằng cụ bị một tia linh trí, có thể tưởng tượng yếu chân chính giống người loại vậy, cũng không có đến loại tình trạng này, nhiều nhất chính là giống một cái ba tuổi đứa bé bình thường mà thôi. Trốn không thoát, đến đây đi. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, trong cơ thể pháp lực bạo phun mà lên, nháy mắt theo bốn phía đem kia thú tính năng lượng bao vây ở tại trong đó, gắt gao vây khốn kia thú tính năng lượng thể. Mà thú tính năng lượng thể bị Nhạc Thành bao vây trói buộc. Góc truyện audio.com, chủ, đó là lập tức bộc phát ra cực kỳ khủng bố năng lượng ở Nhạc Thành trong cơ thể đấu đá lung tung, tại đây cường hãn bàng bạc năng lượng va chạm hạ, cho dù Nhạc Thành trong cơ thể có tam vị chân hỏa kim long thân thể còn có hỗn nguyên thực rèn quá, cũng là không thể đối kháng này bàng bạc năng lượng, này năng lượng là ở là quá mức cuồng bạo. Nhất thời Nhạc Thành trong cơ thể giống như là có thêm một cái tiên tôn cường giả đang không ngừng công kích tới bình thường, chỉ Nhạc Thành thân hình cũng không phải bình thường thân hình, lực phòng ngự lúc này cũng là phát huy ra siêu cường biến thái lực phòng ngự. Nhạc Thành mặc dù là đau nhức không chịu nổi, giống như sống không bằng chết, nhưng là đã trải qua tam vị chân hỏa, kim long thân thể cùng luyện hóa hoàng trung lý, hỗn độn tinh khí, còn có bản đào, nhân sâm quả như vậy đau nhức lúc sau, giờ phút này cũng không phải đều không phải là không thể nhẫn nhịn được, lập tức cường ổn định tâm thần, trong cơ thể thế giới nội pháp lực theo trong cơ thể bạo phun mà ra, hình thành thiên la địa võng chi thế, đối với kia ở trong cơ thể tùy ý đấu đá lung tung năng lượng vây quanh mà đi. Tâm thần chậm rãi trầm xuống, một tia nồng đậm pháp lực tự trong cơ thể các nơi thẩm thấu mà ra, cuối cùng lan tràn tới trong thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Nhạc Thành bắt đầu toàn lực luyện hóa linh dịch năng lượng thể đến. Mà vào lúc này thời điểm, kia đoàn hình thú năng lượng thể nhưng phi như vậy buông tha cho, ngược lại là làm ngoan cố chống cự bàn kịch liệt dãy giụa, không ngừng phóng thích ra khủng bố năng lượng, mà ở kia càng thêm mãnh liệt lực lượng hạ, Nhạc Thành bình tĩnh sắc mặt cũng là chậm rãi hiện lên một nét thoáng hiện đau đớn, trong cơ thể đau nhức không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Cố nén trong cơ thể đau nhức theo Nhạc Thành luyện hóa, cũng chụp gần là bắt đầu thuận lợi luyện hóa đứng lên, đem hình thú năng lượng thể cũng bắt đầu phản kháng càng ngày càng vô lực, cuối cùng, đó là không thể tái phản kháng Nhạc Thành luyện hóa. Này linh dịch biến thành bàng bạc năng lượng quá, đại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, Nhạc Thành nhịn không được trong lòng cũng là trương thang cứng lưỡi đứng lên, này năng lượng cho mình mang đến thật là tốt chỗ, chỉ sợ là hoàng trung lý, nhân sâm quả, bàn đào hơn nữa đến cũng không có bách phân chi nhất, này tuyệt đối là tới một cái trình độ khủng bố. Này năng lượng bên trong cùng hỗn độn tinh khí bên trong năng lượng cũng là có một ít giống nhau chỗ, đều cũng có một ít hỗn độn căn nguyên hơi thở ở bên trong, này đó năng lượng bị luyện hóa một tia, liền gặp hóa thành phô thiên cái địa pháp lực tiến vào chính mình trong cơ thể thế giới trong vòng. Này luyện hóa tiến hành được cực kỳ thong thả, bất quá Nhạc Thành cũng không vội, dù sao mặc kệ nói như thế nào, này linh dịch có lẽ chính là kia hồ lô linh quả bên trong linh dịch, như thế bảo vật cũng không phải chính mình trong thời gian ngắn trong vòng có thể luyện hóa, cần có thời gian, có lẽ là một cái cực kỳ khủng bố con số, trong khoảng thời gian ngắn đã nghĩ đem chi luyện hóa, rõ ràng là ở người ngốc nói mê. Bất quá Nhạc Thành cũng là có đó sốt ruột, tốt nhất là chính mình có thể tại nơi định thần bảng xuất thế phía trước luyện hóa đột phá, cảm giác này trong cơ thể bàng bạc năng lượng, mặc kệ này có phải hay không kia hồ lô linh dịch, có lẽ chính mình đem chi luyện hóa thật đúng là có đột phá đến. Góc truyện audio.com, tiên tôn có thể, này bàng bạc năng lượng thật sự là cuồn cuộn vô cùng. Thời gian, ở Nhạc Thành này luyện hóa bên trong chậm rãi trôi qua, mà Nhạc Thành cũng là giống như lão tăng nhập định bàn, chút không động tâm vì ngoại vật ngưng tụ tâm thần, cùng lúc yếu chụp gần luyện hóa này trong cơ thể bàng bạc năng lượng, trong óc bên trong, cũng còn muốn lĩnh ngộ các đại thần thông cùng Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết, hỗn nguyên chân thân cũng là không dám có điều lười biếng. Hỗn nguyên chân thân cùng thần thông chính là hoàn toàn lưỡng chủng bất đồng tu luyện phương thức lĩnh ngộ thần thông, Nhạc Thành biết cần nhờ lĩnh ngộ tới cực hạn mới có thể đột phá đại đạo đạp đất thành thánh, mà hỗn nguyên chân thân thì phải là đơn thuần dựa vào lấy lực thành thánh. Theo Nhạc Thành biết, thành thánh có 3 loại cách, phân biệt này đây lực thành thánh, lĩnh ngộ thành thánh, còn có một cái cách thì phải là dựa vào công đức thành thánh, mà đương kim mấy đại thánh nhân chủ yếu cũng đều là lấy lực thành thánh đạt được thánh vị. Nữ Hoa Bổ Thiên Thành liền công lớn đức hậu thổ thánh mẫu hóa thân lục đạo thành tựu thánh vị, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, lão tử 3 người trực tiếp là bàn cổ đại thần biến thành thành tựu thánh vị, lấy lực thành thánh tựa hồ cũng chỉ có bàn cổ đại thần một người. Nhạc Thành hiện tại cũng là có 2 bước tính toán, gần nhất nếu có thể đủ đi đến cuối cùng từng bước vậy cũng là chỉ có lấy lực thành thánh cùng lĩnh ngộ thành thánh 2 con đường, công lớn được chính mình sợ là bính không hơn. Lĩnh ngộ bên trong, hiện tại chính mình có các đại thần thông trong người, mang theo, có lẽ cơ hội cũng muốn lớn hơn không ít, hỗn nguyên chân thân hiện tại tầng thứ 8, cách tầng thứ 9 cũng chỉ có cuối cùng từng bước, tuy rằng này cuối cùng từng bước rất khó. Theo trong đầu lĩnh ngộ, Nhạc Thành cũng là phát hiện, chính mình trong óc bên trong lĩnh ngộ tốc độ tựa hồ là lại khoái thượng không ít, nghi hoặc đi qua, Nhạc Thành cũng chỉ có thể đủ là đoán, bởi vì chính mình trong óc bên trong lại tiến nhập thất khối ngọc giản nguyên nhân, này đó ngọc giản có thể làm cho chính mình lĩnh ngộ gia tốc không ít. Này đó thần bí ngọc giản, chỉ là loại tác dụng này, cũng đã là tuyệt thế bảo vật, mỗi một khối ngọc giản giá trị, đều là sẽ không ở một món đồ thượng cổ thần khí dưới, chính là này ngọc giản lai lịch chính mình cũng vẫn là chút không có rõ ràng. Trong óc bên trong, lực lượng thần thông, tốc độ thần thông, không gian thần thông, thời gian thần thông, biến hóa thần thông, sinh mệnh thần thông đều là đang không ngừng có tiến bộ, chỉ vẫn là không có thực chất hóa tiến bộ, điểm này Nhạc Thành cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, ra mỏi cũng chỉ có thể đủ phải đi chậm rãi lĩnh ngộ. Như vậy thời gian thong thả mà qua, không biết qua bao lâu thời gian khái niệm ở Nhạc Thành lúc này tu luyện lĩnh ngộ bên trong cũng là trở nên cực kỳ mơ hồ, có lẽ là nói không có cái khác đắc ý nghĩa. Trong cơ thể, Nhạc Thành vẫn là ở không biết mệt mỏi thua luyện hóa kia bàng bạc năng lượng, đồng thời mênh mông thế giới nội tinh thuần linh khí cùng Hạo Thiên Tháp trong vòng bàng bạc linh khí cũng ở cuồn cuộn không dứt tiến nhập Nhạc Thành trong cơ thể thời gian. Trong cơ thể thế giới bên trong, cũng tại đây bàng bạc pháp lực tưới dưới, diện tích vô hạn mở rộng, đây cũng là đại biểu cho Nhạc Thành thực lực đang không ngừng tiến bộ. Góc truyện audio.com, lúc này đây có thể hay không lại đột phá một cái tu vi trình tự, muốn có thể kia bàng bạc năng lượng đến tột cùng là có thể vì Nhạc Thành cung cấp nhiều ít thật là tốt chỗ. Nhưng là nói tóm lại, mặc kệ là này bàng bạc linh dịch năng lượng đến tột cùng là có thể hay không làm cho Nhạc Thành đột phá, đến cuối cùng Nhạc Thành hoàn toàn luyện hóa sau, Nhạc Thành thực lực cũng nhất định là hội tăng vọt không ít, thực lực tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh. Nhạc Thành lúc này toàn thân rộng mở trong kinh mạch kia bàng bạc năng lượng ở Nhạc Thành hơi chút luyện hóa dưới, đó là như thủy triều bàn điên cuồng bắt đầu khởi động không ngừng tiến nhập Nhạc Thành trong cơ thể thế giới, mà kia bàng bạc năng lượng thể giống như một cái thật lớn bảo khố, làm cho Nhạc Thành có thể không đề cập tới luyện hóa, vì Nhạc Thành đột phá cung cấp cuồn cuộn không dứt chống đỡ. Huyền Thiên nội địa bên trong, Nhạc gia trong vòng, lúc này to như vậy Nhạc gia kết giới đã sớm là mở ra, cả Huyền Thiên nội trên đường cũng không có gì thực lực có thể đối Nhạc gia tạo thành gì uy hiếp. Cả Nhạc gia bên trong, có Nhạc Thiên lão tổ trấn thủ, còn có Nhạc gia mấy hậu sinh đại quật khởi, như Nhạc Trạm, Nhạc Nghiên, Nhạc Hàm đám người cơ hồ có thể quét ngang đại lục sở hữu cường giả, một đám tuổi không lớn, nhưng là thực lực đều là tuyệt đối khủng bố, Huyền Thiên nội trên đường mọi người cũng là biết Nhạc gia không ít cường giả, đều là tu chân cường giả. Mà ở cả Huyền Thiên nội lộ cùng Huyền Thiên trên đại lục hiện tại trừ bỏ đấu khí cùng ma pháp ở ngoài, cũng là lưu hành mặt khác một loại tu luyện pháp môn, chính là tu chân, hơn nữa người tu chân ở cả đại lục địa vị cũng là giỏi hơn, áp đảo đấu giả cùng ma pháp sư phía trên, còn hơn đấu sư cùng ma pháp sư địa vị đến, người tu chân địa vị càng thêm cao. Này hết thảy đều là bởi vì cả trên đại lục nhân cũng biết, đại lục này người mạnh nhất Nhạc Thành chính là người tu chân, mà Nhạc Thành tên, đã muốn là ở toàn bộ đại lục không người không biết không người không hiểu, mỗi người người trẻ tuổi đều là hy vọng có thể trở thành người tu chân vẻ vang. Nhạc gia bên trong, Nhạc gia đại trạch trong vòng, một chỗ u tĩnh trong suốt ao hồ giữ quần áo cẩm bào nữ tử tao nhã mà đứng, nhìn thấy bóng dáng đó là đủ để làm biết dùng người mơ màng nhẹ nhàng, cô gái này hơi hơi quay đầu lại, lại đúng là Yến Hiểu Kỳ. Tuy rằng nói đã muốn là có thể hơn 10, nhưng là thân là tu luyện người, có diễm ma mộng đan dược Yến Hiểu Kỳ chút cũng không có biến hóa, chính là kia ngọc bích bàn con ngươi, có chút thất thần nhìn chăm chú vào phía trước nổi lên gợn sóng mặt hồ, hé ra tuyệt mỹ đích thực khuôn mặt dễ thương động lòng người, kia thân thể mềm mại cũng là có vẻ ao tu có hứng thú, năm tháng cũng không có ở trên người của nàng lưu lại dấu vết, ngược lại là mời nàng tản ra một cỗ thành thục mật đào hấp dẫn hương vị. Ha ha, Hiểu Kỳ, ngươi suy nghĩ cái tên kia. Chợt đột nhiên, có trêu ghẹo thanh âm của ở sau lưng vang lên, Yến Hiểu Kỳ vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy kia cười híp mắt đi tới một đám tuyệt mỹ nữ tử, hai má nhất thời hiện lên một nét thoáng hiện thản nhiên ửng đỏ, cắt giọng. Hân Nhi, Hiểu Hiểu tỷ, Nguyệt tỷ, các ngươi như thế nào sẽ trở lại, thế nào, phá quân sơn thích thú không? Không tốt ngoạn, bất quá Thác Ni Tư cùng Chu Tuyết chính là sinh một đôi thai song sinh, nhưng thật ra thực. Góc truyện audio.com, đáng yêu, Mộ Dung Hiểu Hiểu cười nói. Đồng Đại Nghiêu cùng Nạp Duy Tư cũng muốn làm ba ba, đặc biệt Đồng Đại Nghiêu không nghĩ tới này đầu bổn Nghiêu cũng có người thích, vẫn là ta Tôn gia nhân. Tôn Thi Thi cười nói, đều nhanh 20 năm, cũng không phải biết tên kia thế nào. Hàn Nguyệt hơi hơi nói, ai biết, chỉ tiếc chúng ta không thể đi lên, bằng không đi xem cũng tốt. Tô Hân Nhi hơi hơi nói, nhìn cái gì, ta không phải ngay tại các ngươi bên người sao. Một đạo trầm thấp tiếng cười truyền đến, lại đúng là quần áo hắc bào Nhạc Thành chậm rãi mà đến, đương nhiên, này chính là Nhạc Thành lúc trước đi trước tiên ma giới là lúc ở Nhạc gia lưu lại một đạo nguyên thần phân thân mà thôi. Thiếu đến, ngươi chính là một đạo nguyên thần phân thân mà thôi, cùng ngươi bản thể khẳng định là không đồng dạng như vậy. Lê Tiểu Giao trừng mắt nhìn Nhạc Thành liếc mắt một cái. Nhạc Thành mỉm cười, ta cười nói, như thế nào hội không giống với, ngươi tối hôm qua thượng còn nói giống nhau. Ai nói, ngươi nói lung tung. Lê Tiểu Giao nhất thời vẻ mặt ửng đỏ hờn dỗi đối Nhạc Thành quát. Chúng nữ nhất thời trêu ghẹo, lúc này chúng nữ tự nhiên là không biết Huyền Thiên nội trên đường không đến 20 năm, Nhạc Thành bản thể ở tiên ma giới trong vòng, đã muốn là quá khứ hơn 5.000 năm thời gian. Tiên ma giới trong vòng, thời gian cũng ở Nhạc Thành bế quan bên trong chậm rãi đã qua, mà lúc này chiếm được hồ lô linh quả các thế lực lớn bên trong, cũng đều kinh ngạc không hiểu, sôi nổi hỏi thăm những người khác được đến hồ lô linh quả tin tức. Cuối cùng các thế lực lớn thế mới biết mọi người được đến hồ lô linh quả dĩ nhiên là hoàn toàn không có linh dịch tồn tại, cũng chỉ là một cái không hồ lô mà thôi. bực này sự tình cũng là làm cho các thế lực lớn giờ khóc giờ cười, cũng có thể nói phải khóc không ra nước mắt, xuất động không ít cường giả cướp đoạt đến, thế nhưng chính là một cái không hồ lô mà thôi, được đến căn bản là không có quá lớn sử dụng. Mà không biết tiên ma giới bên trong cũng là truyền ra một tin tức bát đại tổ vu cùng Đông Hoàng Thái Nhất tàn hồn xuất hiện ở Bất Chu Sơn, Đông Hoàng Trung cùng kia bát đại tổ vu chân chính tiêu tán, trên người thần khí đặc biệt Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung cũng biến mất không thấy. Vì thế lại có vô số cường giả tiến nhập Bất Chu Sơn trong vòng tầm bảo trong lúc nhất thời, Bất Chu Sơn trong vòng chính là náo nhiệt vô cùng. Mà được đến hồ lô linh bảo các thế lực lớn phát hiện những người khác được đến cũng đều là giống nhau, cuối cùng cũng không có cách nào, chỉ có thể đủ là khóc không ra nước mắt cũng không ai biết là chuyện gì xảy ra. Mà các thế lực lớn lúc này cũng là đều ở lẳng lặng cùng đợi kia chân chính quan hệ đến các thế lực lớn đại phát động tồn vong gì đó xuất thế, định thần bảng xuất thế, mới có thể tuyệt đối các thế lực lớn về sau đại phát động tồn vong. Cả tiên ma giới bên trong lúc này nhưng thật ra lâm vào bình tĩnh bên trong tựu liên hạo thiên môn đoạt viêm thiên thiên đình cũng vẫn là không có nhiều lắm động tĩnh, mà ở hồng hoang chiến trường trong vòng tiên ma đại chiến, ở Bất Chu Sơn hồ lô linh căn xuất thế sau, cũng đều là tạm ngừng lại, mặc dù là tiên ma song phương cũng còn đều cũng có người ở hồng hoang chiến trường trong vòng, nhưng là đại chiến cũng đình trì. Hồng hoang chiến trường trong vòng đại chiến, làm cho tiên ma liên minh cũng là gocchuyenaudio.com rơi xuống một chút cũng không có sổ nhân, cường giả rơi xuống cũng là vô số kể, bất quá nhưng thật ra không có chân chính làm cho tiên ma liên minh đã bị thương nặng. Phải biết rằng, chống đỡ các thế lực lớn mấu chốt cũng vẫn là tiên tôn, ma tôn cường giả, chỉ cần là tiên tôn, ma tộc cường giả không có rơi xuống, cũng không thể đối tiên ma liên minh bị thương nặng. Các đại thực lực đều là đang chờ đợi, chờ kia định thần bảng xuất thế, mà định thần bảng xuất thế thời gian, không có bất luận kẻ nào biết. Mênh mông thế giới trong vòng, như cũ thực im lặng, trừ bỏ mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần khí lực không ngừng hóa thành một đám nho nhỏ lốc xoáy tiến nhập nhạc thành trong cơ thể tạo thành tiếng vang ở ngoài, sẽ không có này thanh âm của hắn. Mà ở xa xa, Lang Lễ cùng Linh Viên lúc này cũng là ở luyện hóa trong cơ thể bàng bạc linh dịch năng lượng, theo hai người đích thực vẻ mặt đến xem tựa hồ là cũng là ăn không ít đau khổ mới có thể thành công luyện hóa kia linh dịch năng lượng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Thời gian nhoáng lên một cái, đã muốn là 50 năm quá khứ, 50 năm thời gian, đối với tiên ma giới tới tiên tôn, tiên quân này đó cường giả mà nói cũng chỉ là hai cái trong nháy mắt thời gian mà thôi. Mà ở này 50 năm lĩnh ngộ cùng tu luyện bên trong, đối với Nhạc Thành mà nói cũng đại biểu hoàn toàn không giống với, tại đây luyện hóa thời gian bên trong, 50 năm nội, Nhạc Thành trong cơ thể thế giới mở rộng thập bội đã ngoài, loại này tốc độ đã muốn là tới khủng bố tình trạng. 50 năm thần thông lĩnh ngộ bên trong, Nhạc Thành cũng là tiến bộ không nhỏ, bởi vì kia thất khối ngọc giản gia nhập Nhạc Thành thậm chí là có thể cảm giác được hiện tại lực lượng của chính mình thần thông, không gian thần thông, thời gian thần thông, biến hóa thần thông đều là tới thần thông hậu kỳ tình trạng, chỉ có tốc độ thần thông hơi chút yếu mạn thượng một ít nhưng là tiến bộ thật lớn. Bất quá này tiến bộ thật lớn, Nhạc Thành cũng là không có theo các loại thần thông bên trong lại lĩnh ngộ ra cái gì đến, ngược lại là theo loại này lĩnh ngộ pháp quyết chính mình trước khi hoàn mỹ lĩnh ngộ bên trong, lúc này cũng xem ra xuất hiện không ít tì vết lĩnh ngộ không trọn vẹn không được đầy đủ, căn bản là không thể đến chính mình muốn tình trạng. Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết bên trong, Nhạc Thành rõ ràng là có thể cảm giác được có thứ 6 chiêu tồn tại cũng vô pháp thực chất lĩnh ngộ đi ra, này thứ 6 chiêu có nhất định hình dáng, cũng vô cùng mơ hồ, nếu muốn lĩnh ngộ có lẽ muốn một cái cơ hội mới được. Hỗn Nguyên Chân Thân bên trong, lúc này cũng là có tiến bộ không nhỏ, nhưng là này tiến bộ yếu cách đột phá, chỉ sợ là còn có trời cùng đất khác nhau, nhưng là Nhạc Thành có thể cảm giác được đến, này 50 năm tu luyện cùng lĩnh ngộ tuyệt đối là ưu đãi thật lớn. 50 năm trước Nhạc Thành biết thực lực của chính mình nếu toàn lực làm trong lời nói, chặn đánh sát tiên tôn trung kỳ trong lời nói, hẳn là có thể miễn cưỡng làm được đến, nhưng là lúc này, này 50 năm thời gian, chính mình lĩnh ngộ tu luyện, chặn đánh sát tiên tôn trung kỳ cường giả, hẳn là có thể không hề nói hạ. Này 50 năm luyện hóa kia bàng bạc linh dịch năng lượng, chính mình tiến bộ cũng không phải là nhỏ tí tẹo, ít nhất là để được với người khác sổ ngàn vạn năm tu vi, này linh dịch bên. gocchuyenaudio.com Trong bàng bạc năng lượng chính là còn hơn hoàng trung lý, nhân sâm quả còn có hỗn độn tinh khí cộng lại đều là mạnh hơn tình trạng này được đến thật là tốt chỗ cũng là có thể nghĩ. Nhạc Thành lúc này cũng có thể đủ là cảm giác được thực lực của chính mình tu vi trình tự, đã muốn là tới tiên quân hậu kỳ trình tự dựa vào sau tình trạng mới 50 năm thời gian, cái này cũng tuyệt đối là dị thường khủng bố. Suy suy, mênh mông thế giới trong vòng, một có một đạo cường hãn hơi thở dao động, một mảnh chói mắt hoàng mang đấu bắn mà ra. Giống, không sai, đồng thời một đạo rít gào dựng lên, một đạo hoàng mang phóng lên cao, mênh mông thế giới bên trong linh viên khổng lồ bản thể hiển lộ, quanh thân cuồng bạo hơi thở bạo phun dựng lên, gào thét. Trong lúc đó, mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần linh khí điên cuồng bị linh viên cắn nuốt mà vào. Linh viên khí tức trên thân cũng là tăng vọt dựng lên, mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần linh khí gào thét thành thật lớn lốc xoáy, lúc này này cường hãn hơi thở cũng đã muốn là bừng tỉnh Nhạc Thành cùng Lang Lễ. Cảm giác linh viên khí tức trên thân, Nhạc Thành lộ ra mỉm cười, linh viên thực lực lúc này đang ở đột phá bên trong, linh dịch bên trong bàng bạc năng lượng đã muốn là đủ để cho linh viên đột phá. Giống giống, linh viên rít gào một tiếng, âm ba nổi lên không gian gợn sóng khuấy động ở phía trước không phía trên, trực tiếp là làm vỡ nát một mảnh không gian, quanh thân hơi thở cùng với mênh mông thế giới trong vòng linh khí tiến vào trong cơ thể còn tại mơ hồ tiếp tục bay lên. Cách chương.